Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, Châu Hải quyết định. Thế là Vu Tuấn hỏi, ngươi đến cùng đang tra cái nào xí nghiệp? Lâm Thị Tập đoàn, chính là Lâm Sâm hắn đường ca trong nhà. Cái này Vu Tuấn biết, nhưng giống như đây chính là cái làm thực phẩm a, có như thế đại năng lượng. Còn có Hồng Thiên Tập đoàn, chủ doanh dược phẩm, cái này nghe giống như có chút phân lượng. Còn có Mộng Mỹ cổ phần khống chế, Thục Tây Địa Sản, Vạn Tượng Năng Nguyên, Vân Phi Khoa học Kỹ thuật, Kim Giang Tập đoàn. Dừng lại, Vu Tuấn cảm giác trái tim đều không tốt. Những này đại bộ phận hắn đều chưa nghe nói qua, nhưng chỉ là từ danh tự, cũng có thể thấy được đều không phải cái gì tiểu xí nghiệp. Mấu chốt là nghe hắn ngữ khí, số lượng còn thật nhiều. Ngươi đến cùng điều tra bao nhiêu nhà? Chủ yếu 17 nhà đi. Châu Hải nói, còn có mấy chục vợ con điểm xí nghiệp, nhưng cũng tiếc thời gian không đủ. Ta người lực cùng tài lực cũng đều có hạn. Vu Tuấn, đồng thời điều tra 17 nhà tập đoàn hình xí nghiệp. Cái này Châu Hải khẩu vị thật đúng là không phải một chút xíu lớn. Cần phải một lần tra nhiều như vậy. Một nhà từ từ sẽ đến không được sao? Thật đúng là không được. Nói thật Vu Tuấn thật bội phục hắn. Chỉ là phần này khí phách, chính là thật nhiều người không học được. Nhưng sự thật lại là, đồng thời đối mặt đối thủ quá nhiều. Người ta một người tìm đống đất nhỏ, cộng lại chính là một tòa núi lớn a. Vậy ngươi bây giờ đâu? Định làm như thế nào? Vu Tuấn hỏi, ta không biết. Châu Hải tiếc nuối nói, cho nên ta nghĩ mời đại sư chỉ điểm. Vu Tuấn thầm nghĩ việc này ngươi là chuyên nghiệp, ta có thể chỉ điểm ngươi cái gì? Thế là hắn nói ra, ngươi nghĩ như thế nào liền làm như thế đó tốt. Dạng này cho dù có tiếc nuối, vậy cũng sẽ ít một chút. Châu Hải nghe mừng rỡ, đại sư lời này quá có đạo lý. Ngươi sống cả một đời, ai không có điểm tiếc nuối a? Nhưng nếu như có thể để cho tiếc nuối ít một chút, đó cũng là chuyện rất hạnh phúc. Tạ ơn đại sư, một câu lời vàng ngọc để ta hiểu ra, ta biết nên làm như thế nào. Vu Tuấn, ta chính là tùy tiện nói câu mà thôi. Ta quyết định, đã có người nghĩ âm thầm cản trở, ta liền đem sự tình bộc lộ. Dạng này thật được không? Vu Tuấn hỏi, nói thật, không tốt. Châu Hải cười nói, nếu là trước kia, ta tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng. Cái này không thể nghi ngờ muốn gây nên chúng nộ, thậm chí khả năng dẫn lửa thiêu thân. Nhưng ta lập tức liền phải chết, coi như những người kia lại đau hận ta, còn có thể làm gì ta? Kỳ thật ngươi đã sớm muốn làm như vậy đi. Vu Tuấn hỏi, ngươi để ta giúp ngươi nghĩ kế. Chẳng qua là muốn mượn miệng của ta đến thuyết phục ngươi. Châu Hải xin lỗi cười một tiếng. Thật đúng là dạng này. Hắn thật đã sớm nghĩ làm như vậy. Vu Tuấn cười hỏi. Ngươi không sợ có người đi đào ngươi mộ phần? Ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Châu Hải nhàn nhạt trả lời. Cho cốt của ta sẽ rơi tại trong biển rộng. Đủ hung ác. Châu Hải một hớp uống cạn trong chén nước trà. Gọi điện thoại cho Vệ Hàm, để hắn đem bọn hắn tra được tất cả tư liệu, phân loại mà chuẩn bị tốt. Sau đó toàn bộ lộ ra ánh sáng đến trên Internet. Đối với Châu Hải đột nhiên làm ra quyết định, Vệ Hàm cũng là phi thường chấn kinh. Đi theo Châu tiên sinh nhiều năm, hắn làm việc đều là phi thường ổn thỏa. Không có niềm tin tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thế nhưng là lần này, hắn thế mà lựa chọn loại này cực đoan cách làm, xem ra thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Vệ Hàm nhìn xem yêu nhã ăn kem ly đại hắc cùng hoa nhài, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bi thương. Bất quá thương tâm sau khi Châu tiên sinh an bài sự tình, hắn vẫn là không có chút nào kéo dài. Dùng điện thoại đặt chân lên Châu Hải Weibo, hắn đem đã sớm biên tập tốt văn tự cùng trên hình ảnh truyền. Mục tiêu thứ nhất là Lâm Thị Tập đoàn, chi cho nên lấy nó làm mục tiêu thứ nhất, là bởi vì tại Châu tiên sinh điều tra trong xí nghiệp. Đây là nhỏ nhất, cũng là nắm giữ chứng cứ đầy đủ nhất một công ty. Mà lại này nhà công ty còn có tiền khoa, lại càng dễ gây nên chú ý cùng coi trọng. Dạng này Châu tiên sinh liền có thể nhanh chóng trở thành công chúng tiêu điểm. Vì đám tiếp theo vạch trần đánh xuống cơ sở, làm Lâm Thị tập đoàn phó chủ tịch, Lâm Dục cái này mấy ngày có chút căm tức, không phải công chuyện của công ty, mà là hắn cái kia đường đệ Lâm Sâm, làm việc thật không có một chút đầu óc, trước kia để hắn đã làm một ít không hợp quy củ việc nhỏ. Hắn thế mà không hiểu được đem cái đuôi thu thập sạch sẽ. Kết quả bây giờ bị người tra xét ra, còn kém chút liên lụy đến hắn. Hiện tại tiến vào, liền để hắn dùng tiền đi bảo đảm hắn. Thật sự là phiền phức chết rồi. Lâm Tổng, lúc này thư ký vội vội vàng vàng đi vào. Mau nhìn tin tức, Lâm Dục nhướng mày. Tin mới gì? Châu Hải tại Weibo vạch trần. Công ty của chúng ta mười mấy hạng phạm pháp làm trái quy tắc hành vi. Cái gì? Lâm Dục rốt cuộc không lo được suy nghĩ đường đệ sự tình. Tranh thủ thời gian mở ra Châu Hải Weibo. Thực truy, Lâm Thị tập đoàn trốn thuế lậu thuế. Sử dụng quá thời hạn nguyên liệu. Vượt chỉ tiêu sử dụng thực phẩm chất phụ gia chờ 16 hạng phạm pháp loạn kỷ cương hành vi. Trải qua lần trước chỉnh đốn sau thanh tra sau vẫn không biết hối cải. Thật coi quần chúng là mù lòa. A còng Lâm Thị tập đoàn. Nhìn xem kia từng chương hình ảnh. Đều là quay chụp các loại chứng cứ. Lâm Dục cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn sụp đổ. Lần trước bị Châu Hải điều tra một lần về sau. Hắn an phận một đoạn thời gian. Về sau Châu Hải lui. Hắn cảm thấy danh tiếng qua. Liền lại bắt đầu trọng thao cựu nghiệp, sử dụng tiện nghi nguyên vật liệu, tăng lớn chất bảo quản dung lượng, mà lại lần kia về sau, hắn cũng học thông minh, sai người tìm quan hệ, chuẩn bị khớp nối, tự nhận là có thể gối cao không lo, nhưng không nghĩ tới, Châu Hải thế mà ở thời điểm này, đột nhiên lấy loại phương thức này tuôn ra mãnh liệu, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Thật sự là đáng ghét. Lâm Tổng, làm sao bây giờ? Thư ký nhỏ giọng hỏi. Lâm Dục khoát tay áo. Để thư ký đi ra ngoài phía trước. Sau đó đả thông một điện thoại. Chậm, đối phương nghe hắn tố cầu về sau. Lạnh nhạt nói. Các ngươi tranh thủ thời gian mình trước xử lý một chút. Ta tận khả năng giúp ngươi kéo chút thời gian. Tự mình xử lý. Lâm Dục thật rất muốn mắng người. Lão tử mình có thể xử lý còn dùng tìm ngươi. Đông lạnh trong kho nguyên liệu, nhà kho thành phẩm, dây chuyền sản xuất bên trên còn có mấy trăm vạn bán thành phẩm. Chỉ là những này liền lên ngàn vạn, những này liền không nói. Hiện tại trên mạng như thế nháo trò, ai còn dám mua Lâm Thị tập đoàn sản phẩm. Chỉ sợ không cần chờ đến ngày mai, những cái kia tiêu thụ thương liền muốn đứng xếp hàng yêu cầu trả hàng. Châu Hải a Châu Hải, một chiêu này thật hung ác a, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đã thành công cho Lâm Thị tập đoàn một truy, coi như về sau có thể bình định lập lại trật tự. Nhưng Châu Hải đã ngỏm củ tỏi, hắn lại có thể đi tìm ai bồi thường? Thế là hắn bấm Lưu Khánh điện thoại, ngươi làm sao làm? Lâm Dục đổ ập xuống liền giống lên quá khứ. Châu Hải như thế đại động tác, ngươi thế mà đều không có sớm nói cho ta. Lâm ca, chuyện gì a? Lâm Dục quả thực bó tay rồi. Hắn thế mà còn không biết. Vậy ngươi làm Châu Hải lái xe, cả ngày đều ở làm gì chứ? Lâm ca, ta thật không biết, nghe đều không nghe hắn nói lên việc này. Lưu Khánh bên kia giải thích nói, mà lại Lâm ca ngươi không cần phải gấp. Ta nơi này có một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Châu Hải nhiều nhất còn có thể sống nửa tháng. Lâm Dục nghe trong lòng vui mừng. Hỏi, ngươi xác định? Phi thường xác định. Lưu Khánh trở lại. Buổi sáng hôm nay ta liền thấy trên cổ hắn vết máu lại ra. trên tay cũng có, vừa rồi chúng ta mới từ bệnh viện ra, kiểm tra báo cáo ta đều nhìn qua, rất nghiêm trọng, chỉ là còn chưa kịp nói cho ngươi. Lâm Dục lạnh lùng cúp điện thoại, nếu như sớm một chút, cái này đích xác là cái tốt, không thể tốt hơn tin tức. Nhưng bây giờ, có thể hay không chậm chút? Không được, bất kể như thế nào, khẳng định không thể ngồi mà chờ chết. Nếu như có thể trước kéo dài một chút, chờ Châu Hải quải điệu về sau, việc này khả năng còn có một tuyến chuyển cơ. Thế là hắn lập tức thông chi Kỳ Hạ từng cái công ty, lập tức xử lý cùng chuyển di tất cả nguyên liệu cùng thành phẩm. Dây chuyền sản xuất đình công chỉnh đốn, mặc dù tổn thất có chút lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị niêm phong. Kết quả hắn mệnh lệnh còn không có đạt được chứng thực. Một đám người liền đi vào phòng làm việc của hắn, nhìn xem những này khuôn mặt nghiêm túc người. Lâm Dục lúc ấy liền trợn tròn mắt, không phải đã nói giúp ta kéo dài thời gian sao? Kết quả liền kéo 20 phút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?